mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 617 chói tai. Tố Tân nghe xong Sương cũng nói như thế, lại liên tưởng đến đêm qua Hà Đại Thúc dẫn bọn hắn từ thôn bên ngoài vòng qua. Người trong thôn ra trừ bỏ đèn sáng hỏa ngoại, lại là không ai người ra tới nhìn xung quanh tò mò. Từ đầu đến cuối thôn này người đều không có biểu hiện ra bao lớn nhiệt tình. Thậm chí là cũng không thích bọn họ đi quấy rầy bọn họ sinh hoạt giống nhau. Tố Tân tuy rằng cực nhỏ đi du lịch, nhưng là cũng nghe đến người khác nói qua, đặc biệt là đi những cái đó xa xôi địa phương, bọn họ tò mò dân bản xứ phong thổ, mà dân bản xứ đồng dạng đem bọn họ làm như mới lạ Semonser lúc ấy Hà Đại Thúc giải thích là đêm. Dài tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, không nghĩ đi trong thôn ảnh hưởng đến đại gia, nghe tới thực hợp tình lý, nhưng tổng cảm thấy địa phương nào có chút không giống nhau. Nếu một hộ nhà tiếp đãi năng lực hữu hạn, trong thôn có hơn 30 hộ nhân gia, hoàn toàn có thể phân tán ăn ở a. Bọn họ chi trả nhất định phí dụng, cũng coi như là cấp thôn dân một chút thêm vào thu vào sao. Tố Tân trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nếu thôn không chào đón người từ ngoài đến quấy rầy bọn họ bình tĩnh, hoàn toàn có thể không để ý tới a. Tố Tân nghĩ vậy một chút, những người khác cũng có đồng dạng cảm giác, hơn nữa sáng sớm liền ăn bánh mì uống nước khoáng, cảm giác toàn bộ bụng đều là lạnh lùng. Sương dẫn đầu, nếu không ngươi lại đi cùng nơi này thôn dân thương lượng một chút đem. Tốt xấu làm chúng ta có thể ăn đốn nóng hổi a. Chúng ta đưa tiền chính là lạc, đúng vậy, chúng ta lại không phải ăn ở miễn phí bọn họ, làm cho bọn họ nói cái giá đi, còn không phải là một đốn khoai lang đỏ cháo thêm rau ngâm linh. Tinh, 10 khối 20 khối tùy tiện bọn họ khai, Tố Tân đang ngồi ở một bên an tĩnh mà liền nước. Khoáng nhai làm bánh mì, nghe đến mấy cái này lời nói, tuy rằng bọn họ nói này đó cũng chưa sai, đều là đại lời nói thật, nhưng là tổng cảm thấy có chút chói tai. Sương cùng hắn từ lão hữu Kha Mậu Nam nơi đó biết. Này không phải có tiền hay không vấn đề, mà là, đang muốn đáp lời khi, lại thấy đêm qua vì bọn họ dẫn đường Hà Đại Thúc tới. Hắn bên cạnh còn đi theo một cái đại khái 17-18 tuổi tuổi trẻ Tiểu Hòa. Tiểu Hòa so Hà Đại Thúc còn muốn cao nửa cái đầu. Ngăm đen gầy nhưng rắn chắc, tay dài chân dài, trên vai nghiêng vác một cái căng phồng bố bao, bên hông treo một cái túi nước, trên tay xách theo một phen thước dư lớn lên loan đao. Sương cùng vội vàng đi lên chào hỏi. Hà Đại Thúc chỉ vào bên cạnh Tiểu Hòa giới thiệu nói. Đây là Di Sinh, đợi lát nữa hắn mang các ngươi vào núi, không đợi Sương cùng trả lời. Liền nghiêng người đối Di Sinh dặn dò, nhớ kỹ, ngươi chỉ cần đem bọn họ đưa tới Hạc Minh Sơn là đến nơi. Mặc kệ như thế nào đều không thể lại hướng trong đi. Cần thiết trở về, biết không, Di Sinh gật gật đầu, Sương cùng cũng đáp lời. Sau đó lấy ra một gói thuốc lá đưa cho Hà Đại Thúc. Thuận thế đem hắn dẫn tới một bên, nhỏ giọng nói, Hà Đại Thúc, ngươi xem trong thôn hiện tại đúng là ăn cơm sáng thời điểm. Chúng ta đội viên muốn ăn mấy khẩu nóng hổi, ngươi có thể hay không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Hà Đại Thúc ngay cả liền xua tay, ngay từ đầu liền nói tốt, chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp cư trú cùng dẫn đường. Cũng không có nói muốn ở thôn dân trong nhà ăn cơm. Người yêu cầu này chúng ta thật sự không có biện pháp. Hảo, dẫn đường ta đã cho ngươi lãnh tới. Từ Tục Tiểu trước nói ở phía trước. Các ngươi trở về, Di Sinh đến trở về. Các ngươi không trở lại, Di Sinh cũng muốn trở về. Tuy rằng Hà Đại Thúc nói thực không khách khí. Nhưng là ai kêu đây là nhân ra hai đầu bờ ruộng. Sương cùng chỉ có thể liên tục đáp lời, lấy ra 1.000 nhét vào đối phương trên tay. Chúng ta còn có chút đồ vật đặt ở nhà gỗ, mong rằng nhiều hơn hỗ trợ chăm sóc một chút, chờ chúng ta trở về. Cấp gấp đôi thù lao, Hà Đại Thúc đáp lời, đếm đếm tiền cất vào trong túi, sau đó lại vội vàng rời đi. Trải qua Di Sinh khi hạ giọng dặn dò vài câu, chờ Hà Đại Thúc rời đi, có hai cái đội viên tiến đến Sương Củng bên cạnh, mặt mang không vui mà nói thầm, sách, đây là người nào a? Lại không phải không cho bọn họ tiền, đem chúng ta đương cái gì, chúng ta lại không phải vào thôn thổ phỉ cường đạo. Sương Củng vội vàng ho nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Sương Củng hướng Di Sinh đệ ra một chi yên, nói, kêu Di Sinh đúng không? Tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, ta là bọn họ dẫn đầu, kêu ta Sương Đại Ca hoặc là Sương Củng đều được, vị này chính là Kha Mậu Nam. Di Sinh, ta chỉ là đem các ngươi đưa tới ước định địa phương. Không cần cho ta giới thiệu, Sương Củng trên mặt có chút xấu hổ. Chợt vỗ vỗ đối phương bả vai, cười nói, ha ha, hảo hảo, kia kế tiếp mấy ngày liền vất vả ngươi. Nếu như có chuyện gì hoặc là yêu cầu cứ việc cùng ta nói, Di Sinh liền an tĩnh đứng ở bên cạnh. Tầm mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía núi xa, tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tố Tân thực mau liền ăn uống no đủ thu thập hảo ba lô. Sau đó an tĩnh mà ngồi vào mái hiên hạ chuẩn bị xuất phát. Còn có mấy cái ở một bên chậm gì gì gặm bánh mì một bên oán giận. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ quá mọi người mới thu thập xong. Chính thức xuất phát, Di Sinh đi ở phía trước, dùng trong tay loan đao ngạnh sinh sinh từ một mảnh rậm rạp cỏ hoang trung sáng lập ra một cái nói. Tới, mặt đất cái hố bất bình, so đêm qua xuống núi lộ còn muốn khó đi gấp 10 lần. Đi rồi hơn 2 giờ rốt cuộc đi vào một mảnh chỗ nước cạn. Phía trước là một cái khô cạn lòng sông. Dọc theo lòng sông hướng lên trên là có thể trực tiếp tiến vào núi sâu bên trong. Có hai nữ sinh liền đi không đặng, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Đàm Miễn đem Sở Hàn Vũ ba lô hoành đặt ở chính mình ba lô mặt trên. Hiện tại trong bao mang theo đều là túi ngủ, đồ ăn, thủy, cùng với dược vật là nhu yếu phẩm, không thể không mang. Sở Hàn Vũ trên người còn có một cái nghiêng túi sách. Bên trong nàng đồ trang điểm chờ đồ dùng cá nhân, lại đây, nhưng thật ra không có đem Quý Đông Đông ba lô khiêng qua đi, mà là sam nàng đi. Trương Đào trực tiếp đi đến Cử Hồng Anh bên cạnh, đem nàng căng phòng ba lô mở ra, đem bên trong nặng nhất thủy phóng tới chính mình trong bao. Chỉ chưa một lọ ở bên túi, Cử Hồng Anh thấy đối phương ba lô tất cả đều là trọng đồ vật. Không khỏi đau lòng, nhưng là trên mặt như cũ tức giận mà nói. Như vậy trọng ngươi như thế nào bối động? Một bên liền phải lấy đồ vật thả lại chính mình ba lô. Trương Đào nhân cơ hội quát hạ nàng cái mũi. Cợt nhả mà nói, kỳ thật ngươi vẫn luôn là đau lòng ta sao? Ta liền nói ta Trương Đào không có nhìn lầm người, ngươi. Ta, Trương Đào nhìn thê tử trên mặt nhìn như phẫn nộ kỳ thật quan tâm bộ dáng. Khiêu khích mà chiều nàng trước mặt thấu thấu, ta như thế nào, ngoặc kép chấm, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cử Hồng Anh trong lòng là đã vui mừng lại chua xót. Vui mừng chính là hắn chung quy biết nàng hảo, chua xót chính là rõ ràng biết nàng đối hắn hảo còn muốn lần lượt phản bội thương tổn. Mà mỗi lần ở nàng sắp hết hy vọng buông tay khi, hắn liền sẽ biểu hiện ra đối nàng phá lệ quan tâm đau lòng bộ dáng. Làm nàng lần lượt mềm lòng, hòa hảo trở lại, sau đó lại phản bội, hòa hảo, như vậy thật sự mệt mỏi quá, ngươi còn ở vì kia chuyện sinh khí. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, chúng ta chi gian thật sự không có gì, những cái đó chỉ là xã giao, gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi hẳn là tâm ý của ta đối với ngươi a. Đủ rồi, ta mặc kệ các ngươi thật sự vẫn là không. Hiện tại đều cùng ta không quan hệ. Cử Hồng Anh cảm giác trong lòng như là đổ một cục đá lớn giống nhau, tắc thực, mỗi lần đều nói, chúng ta chi gian không có gì. Ngươi suy nghĩ nhiều, hóa ra tất cả mọi người là quang minh lỗi lạc, duy độc nàng là cái không nói lý. Hết chương.